Đại thần, chúng ta he thôi. Chương 12, góc truyện audio.com, hậu kỳ khổ sở tán tán, hú hét ngủ ngon. Sama thím cố ý à, đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi, nhất định là cố ý rồi. Mỹ công hoa hồ tuyệt đối là cố ý luôn, chuẩn bị túy túy, hử, vậy là các thím có gì mở ám rồi sao? Kịch liệt yêu cầu Sama chịu trách nhiệm với em trai tôi. Giờ nắm đấm, CV Tiền Minh Vũ ngủ ngon, buông tay, chịu trách nhiệm thế nào? Chuẩn bị túy túy kết hôn chẳng hạn, CV Trần Phương mộng đẹp này, chuẩn bị túy túy, híp mắt, CV Tiền Minh Vũ ngủ ngon, cần xính lễ gì không? Chuẩn bị túy túy, bao cấp luôn là được rồi, CV Trần Phương mộng đẹp. Diễn viên ắt cái chết bị trì hoãn, che mát, ngủ ngon, Sama thím thừa nhận à, diễn viên giáp, Thủy Thủy, screenshot lưu niệm luôn, Mỹ công hoa hồ, nếu như post lên Weibo, ha ha. CV Trần Phương mộng đẹp, các thím càng nói càng quá đáng. Đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi, thím mộng đẹp bắt đầu ngạo kiều rồi hử. Híp mắt, chuẩn bị túy túy, nhất định là ngạo kiều rồi. Sau khi ngủ ngon xuất hiện, nội dung trò chuyện của nhóm kịch càng lúc càng làm Lý Nghi bối rối, tuy biết anh ấy chỉ là nhân cơ hội nói đùa mấy câu thế mà cái mặt dày của cậu vẫn đỏ lên, tim đập dữ dội không ngớt. Đúng là một chút nguyên tắc cũng không có. Có điều, ngủ ngon gần đây càng ngày càng phá vỡ hình tượng, như vậy lại càng gần gũi hơn so với tưởng tượng của cậu. Vở kịch liên tục bị công chúng đóng góp gạch đá, dù trong đó ngẫu nhiên cũng có vài câu đánh giá công bằng. Nhưng so với những lời châm chọc khiêu khích mộng đẹp thì cũng quá yếu ớt. Không biết ai nói Lý Nghi dựa vào quan hệ với Túy Túy mà được vào nhóm, xu hướng bình luận lập tức càng trở nên kỳ lạ, tâm tư buôn chuyện của quần chúng nhân dân mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa không ít người thọc gậy bánh xe, trong một tiếng đồng hồ, bình luận đã thêm mấy trang, bạn nhỏ mộng đẹp đã thành kẻ tội đồ mượn cơ hội trăm phương ngàn kế để thay thế cây xanh kịch tính đặc sắc cái gì cũng đầy đủ. Tâm tình Lý Nghi không thể dùng từ uể oải mà có thể hình dung nổi. Cậu cũng không biết thì ra mình có năng lực suy tính siêu như vậy. Quan hệ của Lý Nghi và Túy Túy chỉ có người bên trong nhóm kịch biết rõ, tất cả mười mấy người, đã lâu như vậy, dù cậu không dám nhận là thân thiết với tất cả nhưng cũng trò chuyện quen thuộc hơn nửa, nghĩ tới trong số những người này cũng có người cảm thấy cậu có mưu đồ thì tức giận vô cùng. Đương nhiên, người tức giận không chỉ có mình cậu. Đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi, bài viết kia mọi người cũng xem rồi, tôi không biết ai cố tình nói ra quan hệ của Túy Túy và Mộng Đẹp, nhưng lúc trước Mộng Đẹp vào nhóm là do tôi cùng nhóm trưởng đã nghe qua thử âm mới đồng ý, tôi và nhóm trưởng cũng không vì nể Túy Túy mà cho team ấy gia nhập. Đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi, người châm ngòi thổi gió, tôi không biết cậu xuất phát từ suy nghĩ gì, nhưng chỉ bằng lương tâm mà nói, Mộng Đẹp đóng Trần Phương có phải thật sự chỉ dựa vào quan hệ hay không? CV Trầm Viễn cuộn phim, ngủ ngon đúng là kẻ gây. Hỏa, CV Trần Phương mộng đẹp, được rồi Phi Phi, cũng không phải chuyện gì quan trọng mà. Tuy Lý Nghi nói như vậy nhưng ai chẳng biết, lần đầu tiên làm kịch đã bị ném đá kinh khủng như thế, danh tiếng còn vượt cả nhân vật chính lẫn hai vị đại thần, về sau nếu lại lấy ID này ra trận, con đường CV chắc sẽ gập ghềnh đến chết luôn. Mỹ công hoa hồ, mộng đẹp thím đừng để tâm, người ta sẽ thấy nội tâm thuần khiết của thím. Chỉ tay, hậu kỳ khổ sở tán tán. Nắm tay, cố lên, đừng để bị lời đồn đại nhảm nhí làm ảnh hưởng. Chuẩn bị túy túy em dai, bộ kịch sau chị cho chú thêm yêu đãi người nhà cho bọn nó tức chết đi. Lý Nghi còn chưa biết nên đáp lại bọn họ thế nào, ở góc phải phía dưới đầu chim cánh cụt lại đổi thành avatar lắc. Lư, mà avatar ấy là cuộc ngủ ngon. Lý Nghi ngạc nhiên, dùng phím tắt mở ra nội dung trò chuyện. Ngủ ngon, đừng suy nghĩ quá nhiều. Không ngờ ngủ ngon lại an ủi cậu, Lý Nghi trở nên bối rối, không biết có nên cảm tạ chính người đẩy cậu đến sóng gió hay không. Mộng đẹp, ừ tôi biết rồi. Ngủ ngon, tôi nghe kịch rồi, đoạn hôn ở cuối có chút không ổn, cậu chưa có kinh nghiệm. Híp mắt, hà, ngủ ngon, có điều đoạn thổ lộ không tồi, có cảm xúc. Hừ, đoạn đó xác thực là có chút nhập tâm. Ngủ ngon, nghe rất giống thật. Mộng đẹp, đây rõ ràng là đang đùa giỡn cậu. Ngủ ngon, đóng kịch cảm giác thế nào? Ngủ ngon. Sama cuối cùng trở lại bình thường rồi. Mộng đẹp à, vốn là có cảm giác rất tốt nhưng đọc bình luận của bọn họ. Hiện tại chỉ có hậm hực thôi. Ngủ ngon, bình luận của bọn họ. Cậu định đổi ID à, mộng đẹp ừ, có lẽ vậy. Cũng có thể, không bao giờ đóng kịch nữa. Ngủ ngon, thật đáng tiếc, ID này rất dễ nghe. Mộng đẹp, đúng thật là, ngủ ngon trở lại bình thường chỉ là ảo giác của cậu thôi. Ngủ ngon, này, hay là cứ dùng ID đó đi. Mộng đẹp cái này. Người bị ném đá cũng đâu phải anh ấy, hơn nữa, loại giọng điệu mập mờ này là thế nào? Yên lặng hồi lâu, trong tổ kịch đột nhiên lại trở nên ồn ào. Mỹ công hoa hồ, ngủ ngon đại nhân good job, vì tiểu thụ mà viết ra cái gì đây, ai ra? Máu mũi của tôi, Hậu Kỳ khổ sở tán tán, viết, Mỹ Công Hoa Hồ, địa chỉ URL, mau đọc, 459, Hoa Hồ ném lên linh bộ kịch Lý Nghi theo chỉ dẫn nhanh chóng tìm được. 459, kỳ thật chỉ có vài câu. Mộng đẹp không, dễ nghe sao, tôi đồng ý đấy, hơn nữa tôi cũng nghe kịch rồi, cậu ấy làm không tệ, từ ồn ào thẹn thùng đến không được tự nhiên đều biểu hiện khá được, muốn nhận xét thì nhận xét diễn xuất, đừng nghiên cứu những thứ tiểu tiết dâu ria. Thêm nữa tôi với cây xanh không có gì, trước đây mọi người nói đùa cũng không sao, nhưng đừng dùng lý do này làm cái cớ để làm tổn thương bạn bè của tôi. 459, ngủ ngon, Lý Nghi mở to hai mắt nhìn bình luận bạn bè, bọn họ đã là bạn bè rồi sao? Cách chương.